Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1526, 80 năm sau, năm. Đại Viêm lập quốc, bọn họ đều sẽ trở thành khai quốc công thần. Tiếp theo đó, Lâm Nguyên hạ đặt một loạt mệnh lệnh, nhằm ổn định cục diện khi Tân Triều vừa mới khai mở. Chẳng nói đến việc ở lần xuyên Việt thứ ba, bản thân hắn đã có kinh nghiệm làm hoàng đế. Chỉ riêng trong nhân loại văn minh tộc quần, đã thu thập được vô số kinh nghiệm cùng bài học về việc thống trị của các vương triều. Kiến lập Tân Triều, Lâm Nguyên có thể nói là đã quen tay hay việc. Còn nữa, Lâm Nguyên nhìn về phía chúng võ tướng cùng mưu sĩ, tiếp theo, hãy tìm kiếm tất cả những gì có liên quan đến Đại Phụng Dư Nghiệt, tất cả manh mối thông tin, ta đều phải đích thân xem xét. Mục đích của mệnh lệnh này là để truy tìm tung tích Đại Phụng Hoàng đế chân chính đã biến mất từ 50 năm trước. Trừ phi vị Đại Phụng Hoàng đế chân chính này triệt để ẩn cư, nếu không, cho dù hắn có trốn chui trốn nhủi ở xó xin nào, cũng có khả năng sẽ nảy sinh liên hệ với ngoại giới. Ví dụ như vật tư sinh hoạt, lương thảo, vân vân, chỉ cần hắn giao dịch với ngoại giới, ắt sẽ để lại manh mối. Như vậy ắt sẽ có khả năng bị phát hiện. Sau khi Đại Viêm Vương Triều kiến lập, Lâm Nguyên sẽ thành lập một cơ quan tình báo, chuyên phụ trách việc tìm kiếm Đại Phụng Hoàng đế chân chính. Tuân mệnh. Mọi người lập tức gật đầu. Bọn họ đối với việc Lâm Nguyên truy tìm Đại Phụng Dư Nghiệt cũng không có gì bất ngờ. Các đời thống trị cơ bản đều tiến hành thanh trừng những tàn dư hoàng tộc của tiền triều. Một là để không lưu lại hậu hoạn. Hai là đã đến mức tạo phản, khẳng định đã tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa với vương triều, ví dụ như có thâm cừu đại hận gì đó. Đại Phụng Vương Triều sụp đổ. Đại Viêm Vương Triều khai mở. Tân Cựu Vương Triều thay đổi, đối với bách tính của thiên hạ 99 châu mà nói, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chủ yếu là sự thay đổi quyền lực diễn ra quá mức lặng lẽ. Lâm Nguyên phân tâm lực, 70 năm mưu đồ bố cục, cơ bản đã đem toàn bộ Đại Phụng Vương Triều thẩm thấu sạch sẽ. Quyền lực các châu giao tiếp cũng dị thường ổn định, đều nằm trong dự liệu của Lâm Nguyên. Rất nhiều bách tính vừa mới biết được tin tức nghĩa quân, ngày thứ hai liền nghe đến Đại Viêm Vương Triều sơ lập. Đại Viêm Nguyên Niên, Thái Tố đăng cơ, ngự trị thiên hạ. Trong hoàng cung, Tam Thúc tóc trắng xóa mờ mịt nhìn cung điện Quỳnh Lâu mỹ lệ trước mắt. Bên cạnh là Lâm Nguyên với khuôn mặt tươi cười. Tam Thúc tóc trắng xóa rơi vào trầm mặc, thần sắc khó có thể tin nổi. Đại Phụng Vương Triều thật sự bị lật đổ. Nhi tử của giáo chủ kiến lập một tân triều tên là Đại Viêm, chuyện này, Tam Thúc tóc trắng xóa có chút hoảng hốt. Cho dù lão sớm biết Lâm Nguyên tất nhiên sẽ một bước lên mây, nhưng lật đổ thống trị của Đại Phụng Vương Triều, hơn nữa còn kiến lập Tân Triều, thiếu chủ, ta không phải đang nằm mơ chứ, Tam Thúc tóc trắng xóa thì thào tự nói. Tự nhiên không phải nằm mơ. Lâm Nguyên cười nói. Hiện tại có thể xưng là thân nhân tại phương thế giới luân hồi này, cũng chỉ có một vị Tam Thúc mà thôi. Hiện tại là Đại Viêm Nguyên Niên. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Đúng. Đại Viêm Nguyên Niên, ta không phải đang nằm mơ. Tam Thúc cười toe toét, không nghĩ tới ta Lục Tam, cũng có thể nhìn thấy ngày thiếu chủ khai sáng Tân Triều. Chỉ đáng tiếc, đại ca không nhìn thấy. Tam Thúc thần sắc ảm đạm xuống, đại ca trong miệng lão, chính là Hồng Liên giáo chủ ngày trước. Cũng chính là phụ thân của nhục thân này của Lâm Nguyên. Nếu không phải năm đó Hồng Liên giáo chủ lấy tính mạng của mình kéo dài chư vị nhập đạo giả của Trấn Đạo Ti, hắn và Tam Thúc căn bản không có cơ hội chạy thoát. Đợi đến khi đột phá vòng lặp thời gian, ngược lại có thể thử đem tất cả mọi người phục sinh trở lại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chuyện này hắn cũng không nắm chắc. Dù sao vòng lặp thời gian, về lý thuyết là thế giới tuần hoàn hình thành dưới sự vận chuyển của quy tắc chí cao. Sinh mệnh bên trong rốt cuộc có tính là từng tồn tại hay không, ai cũng không rõ. Những thập tam giai thời gian sinh mệnh mà Lâm Nguyên tiếp xúc cũng đều không có phương pháp phục sinh sinh mệnh trong vòng lặp thời gian. Trong thế giới vòng lặp thời gian, tất cả những gì đã trải qua đều là giấc mộng nam kha. Những thập tam giai thời gian sinh mệnh kia ai mà không tu luyện năm tháng dài đằng đăng, đối với cái gọi là tình thân, tình cảm cơ bản đều rất đạm bạc. Nhưng Lâm Nguyên không giống. Hắn từ khi bước lên con đường tiến hóa đến nay, cũng chưa trôi qua bao lâu, vẫn còn coi trọng tình cảm. Nếu việc phục sinh sinh mệnh trong vòng lặp thời gian chỉ là chuyện thuận tay, Lâm Nguyên thật sự sẽ cân nhắc việc phục sinh. Một tháng sau, Tam Thúc tóc trắng xóa liền qua đời. Đối với việc này Lâm Nguyên cũng bất lực, dù hắn có vì Tam Thúc mà điều hòa khí huyết thế nào. Nhưng bản thân Tam Thúc lại không thể làm được như Lâm Nguyên, hoàn mỹ nắm giữ sự vận chuyển của khí huyết. Sống đến gần 130 tuổi, đã coi như là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Những người được coi là thân nhân, cố nhân của ta đều đã chết. Lâm Nguyên thầm nghĩ, chỉ còn lại ngươi, Đại Phụng Hoàng Đế. Hiện nay Lâm Nguyên ở phương thế giới này, chỉ còn lại Đại Phụng Hoàng Đế là cố nhân duy nhất. Hai tháng sau, dưới lòng đất của Nguyên Quốc Đô Đại Phụng, nơi đây là nơi có địa hỏa cuộc sung túc nhất trong cửu thập cửu châu. Cũng là thánh địa mà tất cả trú khí sư trên thế gian mơ ước. Trước khi Đại Viêm thành lập, địa hỏa cuộc này đã bị Tiền Triều nắm giữ. Hiện nay địa hỏa cuộc này đã bị rất nhiều cấm quân phong tỏa. Những trú khí sư run rẩy quỳ tại chỗ. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi vào. Chính là Lâm Nguyên. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Tất cả trú khí sư đều run rẩy dập đầu. Đứng lên đi. Lâm Nguyên không làm khó những trú khí sư này, ánh mắt đảo quanh, trẫm nhớ tất cả nguyên thủy thần kim mà Đại Phụng Triều sưu tập được, đều ở đây phải không? Nguyên thủy thần kim là kim loại cứng rắn nhất thiên địa, cũng là nguyên liệu mà Thái Tổ Đại Phụng Vương Triều muốn đúc cửu đỉnh. Với độ cứng của nguyên thủy thần kim, muốn nấu chảy nó để đúc cần rất nhiều thời gian, nguyên thủy tinh kim to bằng nắm tay, muốn nấu chảy hoàn toàn ít nhất phải mất trăm năm. Vì vậy, mỗi khi Đại Phụng Vương Triều thu thập được một ít nguyên thủy thần kim, liền lập tức đưa vào địa hóa cuộc này để nấu chảy, sau khi thu thập đủ nguyên thủy thần kim, có thể nhanh chóng đúc ra cửu đỉnh. Bệ hạ, tiểu nhân không biết, một trú khí sư đứng đầu răng rung lập cập, từ khi tiểu nhân tiếp quản địa hỏa cuộc này, chưa từng thấy nguyên thủy thần kim. Phải không, Lâm Nguyên liếc hắn, quan hệ nhân quả giữa hai người hình thành, Lâm Nguyên bắt đầu quan sát thời gian tuyến quá khứ của hắn. Xác định đối phương không nói dối, Lâm Nguyên hỏi tiếp, người phụ trách địa hỏa cuộc này trước ngươi là ai? Sau khi khai sáng Đại Viêm Vương Triều, Lâm Nguyên bắt đầu điều tra tất cả dấu vết liên quan đến Đại Phụng Hoàng Đế chân chính trong Hoàng Cung. Qua quan sát từng thời gian tuyến, Lâm Nguyên nhanh chóng chú ý đến sự mất tích của nguyên thủy tinh kim. Đúng vậy. Tất cả nguyên thủy tinh kim mà Đại Phụng Vương Triều thu thập được đều bốc hơi không dấu vết. Là gia gia của ta, một trú khí sư lớn tuổi lấy hết dũng khí nói. Gia gia của ngươi, giờ ở đâu? Lâm Nguyên hỏi. Mất tích rồi, gia gia của ta đột nhiên mất tích 70 năm trước. Trú khí sư này thành thật nói, khi đó ta còn nhỏ, nghe phụ thân kể lại, không lâu sau phụ thân ta cũng mất tích. 70 năm trước, Lâm Nguyên nheo mắt. Kết hợp với những tin tức khác mà hắn đã tra ra, cơ hồ có thể khẳng định. Việc tất cả nguyên thủy thần kim của Đại Phụng Vương Triều biến mất, có liên quan đến vị Đại Phụng Hoàng Đế chân chính mà Lâm Nguyên muốn tìm. Bởi vì thời gian nguyên thủy thần kim biến mất, chính là vào khoảng 70 năm trước, lúc đó tất cả chú khí sư ở địa hóa cuộc này cũng biến mất theo. Cho đến 30 năm trước, địa hỏa cuộc này khởi động lại, mới có chú khí sư mới tiến vào. Thứ hai, nguyên thủy thần kim có Đại Phụng Thái Tổ di chỉ, ngoại trừ Đại Phụng Hoàng Đế đương triều, ai có thể sử dụng được? Đại Phụng Hoàng Đế dùng nhiều nguyên thủy thần kim như vậy để đúc cái gì? Lâm Nguyên thầm nghĩ, đồng thời trong đầu hiện lên mấy suy đoán. Mấy suy đoán này khiến Lâm Nguyên đối với vị Đại Phụng Hoàng Đế chân chính đã biến mất kia có một nhận thức hoàn toàn mới. Trở lại Hoàng Cung, Lâm Nguyên lại hạ lệnh lần nữa. Treo thưởng bất kỳ khối lớn nguyên thủy tinh kim nào, người phát hiện được phong tước vị, thưởng vạn kim. Đồng thời bản thân Lâm Nguyên cũng bắt đầu đi khắp thiên hạ, tìm kiếm tung tích của nguyên thủy thần kim. Tất cả nguyên thủy thần kim ở địa hỏa cuộc biến mất, đều do Đại Phụng Hoàng Đế chân chính ra tay. Giữa hai bên tuyệt đối tồn tại mối liên hệ rất lớn. Nếu có thể tìm được những nguyên thủy thần kim đã biến mất này, chắc hẳn có thể tìm được vị Đại Phụng Hoàng Đế đã biến mất 50 năm kia. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thoáng chốc đã đến 80 năm sau. Một thung lũng cực kỳ bí mật, trong ngoài đều bố trí đầy binh lính tinh nhuệ giáp trụ, xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn, không cho bất cứ ai đến gần. Trong thung lũng, một đám nam nhân nữ già trẻ tụ tập, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng lại không dám phản kháng nửa phần, chỉ có thể chờ đợi thẩm phán cuối cùng. Không ngờ Dư Nghiệt Tiền Triều lại trốn ở đây, thật khiến chúng ta tìm mãi. Kẻ dẫn đầu là một nam tử có ánh mắt hung hấn, tên là Lữ Câu, hắn nhìn chằm chằm từng người trong thung lũng, dặn dò đám binh lính tinh nhuệ cạnh, canh giữ cẩn thận, tuyệt đối không được để sót một ai. Rõ. Hai bên binh lính gật đầu, sau đó do dự hỏi, đại nhân, phải canh giữ đến khi nào, ta đã bẩm báo triều đình, chắc hẳn rất nhanh sẽ có người đến mang đám dư nghiệt tiền triều này đi. Lữ Câu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện dư nghiệt tiền triều, là đại công, đến lúc đó không thể thiếu phần thưởng cho các ngươi. Từ khi Đại Viêm Thái Tổ lập quốc, liền hạ lệnh treo thưởng truy tìm dư nghiệt tiền triều, 80 năm qua, có không ít người nhờ phát hiện dư nghiệt tiền triều mà một bước lên mây. Chỉ tiếc, theo thời gian trôi qua, dư nghiệt tiền triều ngày càng ít, 10 năm gần đây, thậm chí không có chút tin tức nào. Lữ Câu cho rằng, đám dư nghiệt tiền triều trong thung lũng mà hắn phát hiện này, có lẽ là tàn dư cuối cùng của Đại Phụng Triều. Trước đây mỗi lần phát hiện dư nghiệt tiền triều, triều đình đều phái người mang họ đi, không biết tại sao lại phiền phức như vậy. Lữ Câu thầm nghĩ, theo hắn thấy, phát hiện dư nghiệt tiền triều, trực tiếp giết chết để tuyệt hậu hoạn là được, còn phải mang đi làm gì, bất quá đây là mệnh lệnh từ Đại Viêm Thái Tổ Hoàng đế, Lữ Câu tự nhiên không dám phản bác, trong thiên hạ ngày nay, Đại Viêm Thái Tổ không khác gì thần linh. Địa vị này, không phải bắt nguồn từ thực lực, mà là từ một loạt chính sách sau khi Đại Viêm khai quốc. So với tiền triều, Đại Viêm đối đãi với bách tính khoan dung hơn rất nhiều, không chỉ giảm nhẹ sưu thuế, mà còn chủ động giáo hóa vạn dân, điều này đặt trong các triều đại xưa nay đều không dám tưởng tượng. Lữ Cự đối với Đại Viêm Thái Tổ cũng là thường thường kính ngưỡng, Đại Viêm khai quốc 30 năm cùng dân đồng khánh lúc, hắn còn chuyên môn đuổi tới quốc đô, xa xa nhìn qua Đại Viêm Thái Tổ liếc mắt. Một lát sau, ngoài thung lũng, không biết từ lúc nào xuất hiện một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi mặc thường phục, thần sắc đạm mạc, không hề bị đám tinh nhuệ sĩ tốt phong tỏa trong ngoài thung lũng dọa sợ. Nơi này hẳn là nơi ẩn thân của Lương Công Công, trong hoàng cung Đại Phụng năm xưa cùng hậu duệ thân thuộc. Nam tử trẻ tuổi chính là Lâm Nguyên, hắn nhìn xa xa về phía thung lũng. Lương Công Công, hầu hạ Đại Phụng hoàng đế cuối cùng mấy chục năm, lúc trước khi quốc đô bị vây, Lương Công Công bởi vì làm sai một chuyện, bị phát phối ra khỏi cung, từ đó về sau không rõ tung tích. Không lâu trước, Lâm Nguyên đang đi khắp thiên hạ, biết được việc này, liền tự mình chạy tới. Ngươi là ai? Nơi này đã bị phong tỏa, còn không mau rời đi. Đám binh lính đang tuần tra lập tức phát hiện sự hiện diện của nam tử trẻ tuổi, vội vàng lên tiếng quát mắng. Lâm Nguyên liếc nhìn đám binh lính, cũng không làm khó, mà từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài đó thẩm, bề mặt viết một chữ, Viêm. Từ khi Đại Viêm lập quốc, Lâm Nguyên phần lớn thời gian đều đi khắp thiên hạ, tìm kiếm tung tích chân chính của Đại Phụng Hoàng đế. Mà đi khắp thiên hạ, tự nhiên cần có thân phận bên mình, để tùy thời sai khiến thế lực phụ cận, thân phận Hoàng đế quá mức bắt mắt, cho nên liền chuyên môn mang theo lệnh bài này. Lệnh bài này đại biểu cho Đại Viêm Vương Triều, có thể tùy thời hiệu lệnh địa phương. Đại Viêm lệnh. Tất cả binh lính đều biến sắc, vội vàng hướng về phía Lâm Nguyên khom người. Vị này hẳn là người triều đình phái tới đón đám tàn dư tiền triều. Có binh lính thầm nghĩ. Có thể lấy ra Đại Viêm lệnh, tất nhiên là nhân vật cao tầng của triều đình, đây chính là lệnh bài do Thái Tổ đích thân ban phát, tượng trưng cho thân phận địa vị không thể nói nên lời. Một lát sau, Lữ Cự liền dưới sự bẩm báo của thuộc hạ, vội vàng chạy ra. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Lâm Nguyên, thần sắc rung lên, trực tiếp quỳ xuống, Quỳnh Châu thủ quân Lữ Cự, bái kiến bệ hạ. Ngươi nhận ra ta. Lâm Nguyên liếc nhìn Lữ Cự. Là Đại Viêm Thái Tổ khai quốc, Lâm Nguyên rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài, phần lớn thời gian đều vân du trong thiên hạ. Đại Viêm năm thứ 30, Mạc tướng từng có may mắn được diện kiến bệ hạ một lần từ xa ở quốc đô. Lữ Cự vội vàng nói. Lần gặp mặt đó chỉ là nhìn từ xa, nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Lữ Cự, cho dù đã cách 50 năm, hắn vẫn liếc mắt đã nhận ra Lâm Nguyên. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Đại Viêm năm thứ 30, hắn quả thực đã tuần tra ở quốc đô. Mọi người đều ở bên trong chứ, Lâm Nguyên không nói lời thừa thải. Đều ở bên trong. Lữ Cự lập tức trả lời. Các ngươi đều lui ra, ở bên ngoài chờ. Lâm Nguyên nói. Trước kia, sau khi phát hiện tàn dư Đại Phụng, đều áp giải đến quốc đô, sau đó Lâm Nguyên mới đích thân tiếp xúc. Vâng. Lữ Cự gật đầu, sau đó do dự nói, bệ hạ, đám tàn dư tiền triều này có chút không an phận, lúc trước khi Mạc tướng phong tỏa nơi này, còn gặp phải sự chống cự, Lữ Cự đang lo lắng cho an toàn của Lâm Nguyên, nếu tất cả binh lính đều lui ra, chẳng phải Lâm Nguyên sẽ một mình đối mặt với đám tàn dư tiền triều kia sao, nếu giữa chừng xảy ra chuyện gì, vậy có đem hắn Lữ Cự băm thành vạn mảnh cũng không đủ. Yên tâm, ta tự biết chừng mực. Lâm Nguyên tùy ý nói. Ngay từ 80 năm trước, thực lực của hắn đã đạt đến cực hạn của thế giới này. Là cực hạn của thế giới này, chứ không phải cực hạn của các đời nhập đạo thiên sư. Hiện nay đã qua 80 năm, thực lực của Lâm Nguyên lại tăng lên một đoạn lớn, thế gian cơ bản không có sinh lĩnh nào có thể làm hắn bị thương. Được. Lữ Cự chần chừ một lát, vẫn làm theo phân phó của Lâm Nguyên, rút lui toàn bộ binh lính. Đợi đến khi Lâm Nguyên đi vào trong thung lũng, đám binh lính canh giữ bên ngoài lập tức xôn xao. Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy biểu hiện của Lữ Cự. Bệ hạ, Lữ Cự gọi nam tử trẻ tuổi kia là bệ hạ, toàn bộ Đại Viêm Vương Triều, chỉ có Đại Viêm Thái Tổ mới có tư cách được xưng là bệ hạ. Từ khi Đại Viêm khai quốc đến nay, Thái Tổ vẫn luôn tại vị, Đại Viêm Vương Triều chưa từng có vị hoàng đế thứ hai. Tướng quân, vừa rồi là Thái Tổ sao, Thái Tổ trẻ quá, sao trông còn trẻ hơn cả ta, Thái Tổ 80 năm trước đã lật đổ tiền triều, lập nên Đại Viêm, nay 80 năm trôi qua, sao vẫn còn trẻ như vậy, đám binh sĩ đều vô cùng phấn chấn, có thể tận mắt diện kiến Thái Tổ một lần, cũng đủ để bọn họ trở về khoe khoang cả đời. Nói nhỏ thôi, bệ hạ vẫn còn ở bên trong. Lữ Cự cao mày, đảo mắt nhìn đám binh sĩ, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Bệ hạ lúc này trong lòng Lữ Cự cũng chấn động vô cùng, hắn cũng nhận ra vị bệ hạ mà mình diện kiến vô cùng trẻ túi, so với 50 năm trước không hề có chút khác biệt nào. 50 năm trước, hắn mới 19 tuổi, 50 năm trôi qua, hắn đã 69 tuổi, đã lộ rõ vẻ già nua. Còn bệ hạ, 80 năm trước lật đổ tiền triều, ít nhất cũng phải trên 20 tuổi, nay ít nhất cũng phải ngoài 100 tuổi, cho dù là thiên sư nhập đạo, cũng đã gần đến đại hạn thọ nguyên rồi. Bên trong thung lũng, hơn 100 người già trẻ, nam nữ đều nơm nớp lo sợ. Đúng lúc này, bọn họ phát hiện tất cả binh sĩ đều lui ra ngoài. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi đi vào. Nam tử trẻ tuổi này khí tức hoàn toàn thu liễm, cho đám người già trẻ, nam nữ ở đây cảm giác dường như còn không bằng một binh sĩ tinh nhuệ tùy ý nào lúc nấy. Nhưng nay tất cả binh sĩ tnh nhuệ đều đã lui ra ngoài, người đi vào lại là nam tử trẻ tuổi này, hiển nhiên thân phận kẻ này rất cao, có thể ra lệnh cho tất cả binh sĩ. Ngươi là ai? Đúng lúc này, trong đám người già trẻ, nam nữ, có một lão già tóc hoa râm bước ra, nhìn Lâm Nguyên, thăm dò hỏi. Các ngươi không cần biết ta là ai. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, ai nhận ra, Lương Cần, chính là thái giám, đã từng hầu hạ vị hoàng đế cuối cùng của Đại Phụng. Nghe nói vị Lương Cần, này từ khi vị hoàng đế cuối cùng của Đại Phụng còn là thái tử đã bắt đầu hầu hạ, mãi cho đến 20 năm trước khi Đại Phụng diệt vong, bị trục xuất khỏi cung, cuối cùng sống chết không rõ. Ta quen biết lão. Lão giả tóc hoa râm trầm mặt một hồi, rồi mở miệng nói, ta là nghĩa tử của Lương Cần Thu, vốn định cùng hắn hồi hương, nhưng sau đó nghe nói Đại Phụng đã bị diệt, nên mới trốn ở đây. Lương Cần có nói gì với ngươi không? Liên quan đến vị hoàng đế cuối cùng của Đại Phụng, Lâm Nguyên hỏi. Trên thực tế, lúc này Lâm Nguyên đã quan sát dòng thời gian quá khứ của đối phương, từ đó khóa chặt những phần liên quan tới Lương Cần. Có lẽ từ trên thân vị, thái giám, đã hầu hạ vị hoàng đế cuối cùng của Đại Phụng mấy chục năm này, hắn có thể phát hiện ra một chút tung tích của đối phương. Có nói một chút. Lão giả tóc hoa râm nói, ta có thể khai báo hết, nhưng mà, Vương Triều Đại Phụng không liên quan tới những người này, ngươi muốn giết cứ giết ta. Nói. Lâm Nguyên nhìn đối phương. Nghĩa phụ trên đường hồi hương từng nói với ta, trong mấy chục năm ông ấy hầu hạ, tính cách của Đại Phụng Hoàng đế đã từng phát sinh hai lần biến hóa vi diệu. Hai lần biến hóa vi diệu, Lâm Nguyên trầm ngâm. Lần đầu tiên là hai năm sau khi đăng cơ, Đại Phụng Hoàng đế vốn cực kỳ hứng thú với chính sự, đột nhiên lại đắm chìm trong việc tu luyện nhập đạo, phần lớn thời gian đều ở trong đạo cát. Lão giả tóc hoa râm nói. Đạo cát, chính là nơi Đại Phụng cất giữ rất nhiều bí pháp nhập đạo. Sau đó nghĩa phụ quét dọn đạo cát, phát hiện hoàng đế ngoài việc xem các phương pháp tu luyện nhập đạo bình thường, còn rất hứng thú với một số bí pháp nhập đạo, ví dụ như thu liễm khí tức bản thân, bí pháp giảm bớt dao động khí huyết tâm linh. Đã từng xem qua rất nhiều bí pháp loại này. Lão giả tóc hoa râm nói. Tiếp tục. Lâm Nguyên gật đầu. Lần biến hóa thứ hai, đại khái là mười mấy 20 năm sau, nghĩa phụ hầu hạ hoàng đế mấy chục năm, mơ hồ cảm thấy, hoàng đế giống như đã đổi thành một người khác, mặc dù hành vi cử chỉ tính cách đều giống hệt, nhưng lại có loại cảm giác này. Lão giả tóc hoa râm nói. Chuyện này lúc ấy, Lương Cần, nói với hắn, còn đặc biệt dặn dò ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ có hoa sát thân. Bất quá, nay Đại Phụng Vương Triều đã diệt vong 80 năm, nói ra cũng chẳng sao. Lâm Nguyên thần sắc thoáng chốc trầm tư. Theo như lời lão giả tóc hoa râm, lần thứ hai Đại Phụng Hoàng đế phát sinh biến hóa vi diệu, hắn có thể suy đoán ra nguyên nhân. Chính là thời điểm thế thân thượng vị. Cho dù thế thân có tương tự bản tôn đến thế nào, nhưng chung quy không phải cùng một người. Đại thần, thậm chí là người thân thiết nhất chưa chắc đã phát hiện ra. Nhưng thân là Lương Công Công, ngày đêm hầu hạ bên cạnh hoàng đế, chắc chắn không phải không biết gì. Đã rõ. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn đã lấy được tin tức mấu chốt mà bản thân muốn biết. Còn việc lão giả tóc hoa râm có nói dối hay che giấu, Lâm Nguyên vừa nãy cũng đã quan sát qua nhiều lần thời gian tuyến quá khứ của đối phương, xác định không có bất kỳ bỏ sót nào. Đại nhân, lão hủ quả thực có liên quan đến tiền triều, nhưng những người khác đều không phải, bọn họ đều là sau khi Đại Viêm thành lập mới sinh ra, cũng là con dân của Đại Viêm. Lão giả tóc hoa râm vội vàng cầu khẩn. Không cần một lo lắng. Các ngươi đều có thể sống. Lâm Nguyên quét mắt nhìn đám người đang nơm nớp lo sợ, mở miệng nói. Hắn không phải kẻ thích giết chóc, trong trường hợp không liên quan đến lợi ích của bản thân, hắn cũng sẽ không vô cớ lạm sát. Từ đầu đến giờ, Lâm Nguyên nhắm đến cũng chỉ có Đại Phụng Hoàng đế. Còn về 80 năm qua, vô số dư nghiệt Đại Phụng bị đưa đến triều đình. Sau khi xác định những người này đối với Đại Phụng Hoàng đế cũng không biết gì, Lâm Nguyên cũng không giết hết, mà nuôi dưỡng ở một trấn nhỏ. Ngoài sơn cốc, Lữ Cự nhìn Lâm Nguyên đi ra, lập tức tiến đến gần, bệ hạ. Ta đi trước. Lâm Nguyên quét mắt nhìn đối phương. Những người bên trong nên xử lý như thế nào? Lữ Cự thấp giọng hỏi. Không cần làm khó, cứ thả bọn chúng đi. Lâm Nguyên nói. Vâng. Lữ Cự lập tức khom người nói. Đợi đến khi hắn lần nữa ngẩng đầu, đã sớm không còn thấy bóng dáng Lâm Nguyên. Bệ hạ. Lữ Cự định thần, nhìn về phía trước trống không, không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn vừa rồi thật sự đã nhìn thấy Đại Viêm Thái Tổ rồi sao, trên một đỉnh núi, nơi đây dốc đứng gập ghềnh, ngoại trừ chim bay, cho dù là nhập đạo thiên sư, cũng rất khó đi tới. Nhưng giờ khắc này, trên một tảng đá lớn ở đỉnh núi, lại có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi. Nam tử trẻ tuổi nhìn xuống, tâm tư có chút phức tạp. Vị Đại Phụng Hoàng đế kia dùng toàn bộ nguyên thủy thần kim, không theo di chiếu của Thái Tổ, đi đúc cửu đỉnh, mà lại đúc một cổ quan tài. Lâm Nguyên suy nghĩ. Trong 80 năm, hắn dùng hết sức mạnh của thiên hạ, đại khái đã làm rõ được nguyên thủy thần kim cuối cùng được đúc thành cái gì. Cho dù Đại Phụng Hoàng đế có che giấu như thế nào, thậm chí diệt khẩu tất cả những người thợ tham gia chế tạo lúc đó. Nhưng chỉ cần đã làm, chung quy sẽ để lại dấu vết, cộng thêm việc Lâm Nguyên có thể quan sát dòng thời gian quá khứ, sau khi tốn một chút thời gian, hắn vẫn làm rõ được mọi chuyện. So với việc đúc cửu đỉnh, Đại Phụng Hoàng đế đúc quan tài, càng khiến Lâm Nguyên trầm mặc. Quan tài được đúc bằng một lượng lớn nguyên thủy thần kim, một khi hoàn toàn đóng lại, gần như không thể dùng ngoại lực để mở ra. Cho dù đặt lại vào trong động lửa, dùng địa hỏa nóng bỏng để nung chảy, với thể tích và kích thước của quan tài, ít nhất phải mất vài trăm năm mới có thể nung chảy được một nửa. Muốn hoàn toàn nung chảy, ước chừng phải mất 6-700 năm. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ rất nhiều bí pháp nhập đạo thu liễm khí tức, giảm thấp dao động khí huyết tâm lĩnh, đây là lĩnh ngộ giả tử chỉ thuật, Lâm Nguyên suy đoán sâu xa. Nếu vị Đại Phụng Hoàng đế này vận chuyến giả tử chỉ thuật, rồi mới ẩn náu vào trong quan tài hoàn toàn được đúc bằng nguyên thủy thần kim, sau đó giấu quan tài ở một nơi nào đó. Thiên hạ này ai có thể giết được hắn, chỉ là vị Đại Phụng Hoàng đế này làm vậy để làm gì? Vận chuyển giả tử chỉ thuật, ẩn náu vào quan tài nguyên thủy thần kim, điều này có khác gì với chết thật, thà rằng kéo dài hơi tàn như vậy, cũng không muốn bị ta giết chết, điều này không chỉ đơn giản là biết trước ta muốn giết hắn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, vị đại phụng hoàng đế này, cũng giống như ta, rơi vào vòng lặp thời gian này, nhưng khảo nghiệm của ta là giết chết đối phương, còn khảo nghiệm của hắn là sống sót sao. Trong 80 năm, Lâm Nguyên dựa vào nhiều manh mối, thông tin, cùng với tự mình quan sát, cuối cùng đã đưa ra một kết luận vô cùng khó tin. Nếu Đại Phụng Hoàng đế là thổ dân của thế giới thời gian luân hồi này, chắc chắn sẽ không làm ra hành vi như vậy. Đối phương hoàn toàn có thể đàm phán với hắn, dùng cái chết của mình để đổi lấy việc Vương Triều Đại Phụng tiếp tục tồn tại. Chứ không phải như bây giờ, Vương Triều Đại Phụng đã diệt vong, còn Đại Phụng Hoàng đế thì trốn trong quan tài kéo dài hơi tàn, chẳng khác nào đã chết. Đây chính là khảo nghiệm chân chính mà ta phải đối mặt sao, một kẻ giống như ta, đến từ bên ngoài, hơn nữa còn biết chắc rằng ta nhất định có thể giết chết đối phương. Lâm Nguyên cũng cảm thấy đau đầu, nếu sớm biết những điều này, chắc chắn hắn sẽ ngay khi mới xuyên qua, liền bất chấp tất cả lẻn vào hoàng cung, thiết lập liên hệ nhân quả với Đại Phụng Hoàng đế trước. Như vậy, bất kể đối phương trốn ở đâu, hắn cũng có thể biết được. Một tháng sau, bờ Đông Hải. Đông Hải còn được gọi là Thâm Hải, có tên là Vô Tận Đông Hải hoặc Vô Tận Thâm Hải. Lâm Nguyên chắp tay sau lưng nhìn ra xa. 80 năm qua, hắn cơ bản đã đi khắp mọi ngóc ngách trên đất liền. Mỗi khi đến một nơi, hắn liền quan sát các thời gian tuyến tương lai, thử tìm kiếm toàn diện vị trí này trong thời gian tuyến đó, bao gồm cả việc đào sâu xuống 10 vạn dặm dưới lòng đất. Hiện nay, đại lục dưới chân Lâm Nguyên, trong hàng tỷ thời gian tuyến mà hắn đã quan sát trong 80 năm qua, cơ bản đã bị lật tung lên hàng chục lần, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Nguyên Thủy Thần Kim. Nói cách khác, nếu Đại Phụng Hoàng đế thực sự trốn vào trong quan tài Nguyên Thủy Thần Kim, thì vị trí cuối cùng cất giấu quan tài chắc chắn không phải trên đại lục. Thâm Hải. Lâm Nguyên nhìn biển xanh thẳm vô tận. Chưa nói đến việc hắn đã rất gần với đại nạn thọ nguyên, 2 tháng nữa, chính là ngày mà nhục thân này của Lâm Nguyên hoàn toàn già chết. Cho dù còn đủ thọ nguyên, muốn tìm kiếm khắp vô tận thâm hải như đã tìm kiếm trên đại lục, thì thời gian hàng ngàn hàng vạn năm cũng không đủ. Diện tích của vô tận thâm hải gấp hàng ngàn hàng vạn lần đại lục. Chưa kể đến đáy vô tận thâm hải, với hoàn cảnh ác liệt như vậy, Lâm Nguyên căn bản không thể tới gần, chắc chắn sẽ bị hải áp vô cùng vô tận nghiền nát nhục thân. Ở phương thế giới này, bất kể Lâm Nguyên tu luyện như thế nào, vượt qua cực hạn ra sao, thì cực hạn của nhục thân đã bị cố định, Lâm Nguyên không thể phá vỡ cực hạn thọ nguyên, cũng không thể đột phá sự giam cầm của nhục thân. Cho đến bây giờ, nếu như tâm mạch cùng đại não của Lâm Nguyên bị nghiền nát, hắn vẫn sẽ chết, tuy nhiên nhờ vào tâm linh chi lực cường đại, hắn sẽ chết muộn hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ chết. Lợi hại. Lâm Nguyên thầm tán thưởng. Giờ khắc này, hắn cũng có chút kính phục vị Đại Phụng Hoàng đế kia. Căn bản không lưu lại bất kỳ cơ hội nào cho hắn. Cho dù ta có ngay tại nơi giáng lâm, liền lén vào hoàng cung, kiến lập nhân quả quan hệ, biết được đối phương chìm vào chỗ nào dưới thâm hải, ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hoàn cảnh dưới đáy biến quá ác liệt, bản thân hắn căn bản không có phương thức đem hắn trục vớt. Đối phương là mượn nhờ Nguyên Thủy Thần Kim, mới có thể chống lại hải áp vô cùng vô tận, còn bản thân hắn dựa vào cái gì? Cho dù cũng tìm được cùng một số lượng Nguyên Thủy Thần Kim, bị phong ấn trong đó không ra ngoài, chống lại được hải áp, nhưng sau khi rơi xuống đáy biển, chỉ cần dám mở ra ló đầu, cũng sẽ trong nháy mắt bị hải áp nghiền nát. Còn về phát triển khoa học kỹ thuật, mượn nhờ lực lượng khoa học kỹ thuật thăm dò vô tận thâm hải, phương thế giới tuần hoàn thời gian này, áp chế không chỉ là đại đạo quy tắc ba động, mà còn là cơ bản vật lý quy tắc, leo lên cây khoa học kỹ thuật là không thể thực hiện được. Còn 2 tháng nữa là đến thọ nguyên đại hạn. Cách thời gian điểm mấu chốt kia, còn 13 ngày. Lâm Nguyên thu hồi ánh mắt nhìn về U Lam Thâm Hải. 20 năm trước, Lâm Nguyên cơ bản lục soát khắp lục địa, vẫn không tìm được vị trí của Đại Phụng Hoàng đế, trong lòng đã suy đoán rằng đối phương có lẽ căn bản không ẩn thân trên lục địa. Mà lục soát thâm hải cũng không thực tế, cho dù bắt đầu lại từ đầu, có 150 năm thời gian hoàn chính, cũng xa xa không thể đem mỗi một chỗ thâm hải đều tìm khắp một lần. Vào thời điểm đó, Lâm Nguyên đã suy tư về những con đường khác. Muốn trong thời gian ngắn thông suốt vô tận thâm hải, hay nói cách khác là toàn bộ thế giới này. Cũng không phải không làm được, nhưng phải nhờ vào tâm linh chi lực vô cùng cường đại. Chỉ cần tâm lĩnh chi lực cường đại đến một mức độ nhất định, trong một ý niệm có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Nhưng điều này gần như không thể thực hiện. Tâm linh chi lực cần nhục thân thế phách thai nghén, với sự áp chế của thế giới này đối với nhục thân, không thể sinh ra tâm lĩnh chi lực đạt đến mức độ đó. Đây là hạn chế của thế giới, hoặc có thể nói là hạn chế của chí cao quy tắc. Lâm Nguyên cũng không phá vỡ được. Tuy nhiên, Lâm Nguyên không thể đề thăng nhục thân thế phách, nhưng có thể thay đổi nhục thân thể phách. Nếu nhục thân của Lâm Nguyên không phải là huyết nhục chi thân hiện tại, mà là thế giới này với tầng thứ của Lâm Nguyên, đối với nhục thân tái thể, đã sớm không còn giới hạn ở huyết nhục. Thế gian vạn vật đều có thể thành linh, nhục thân cũng thiên kỳ bách quái, lấy thế giới làm nhục thân cũng tồn tại. Chỉ cần Lâm Nguyên lấy tâm linh ý chí của mình thay thế ý chí của thế giới này là được. Tuy nhiên, thay thế thế giới ý thức cực kỳ hung hiểm. Nhất là ở thế giới có quy tắc cực kỳ hà khắc này, tâm lĩnh ý chí của Lâm Nguyên trong quá trình thay thế, rất có khả năng sẽ bị thế giới ý thức phản vệ, dẫn đến triệt để tan biến. Chỉ có vào đúng thời điểm, đúng địa điểm. Nắm bắt được khoảnh khắc thế giới ý thức xuất hiện dao động bản năng, sau đó lấy ý thức của bản thân thay thế, mới có khả năng thành công. Và thời điểm chính xác này, chính là 13 ngày sau. Đến lúc đó thế giới ý thức sẽ lâm vào trạng thái ngủ say sâu nhất. Đó cũng là cơ hội lớn nhất, cũng là duy nhất của Lâm Nguyên. Và đây, cũng là Lâm Nguyên sau khi quan sát vô số lần thời gian tuyến tương lai, khóa chặt thời gian tuyến. Những thời điểm khác, Lâm Nguyên thử thay thế thế giới ý thức, đều thất bại. Chỉ có thời điểm này, lại thành công. Với cảnh giới của Lâm Nguyên, chỉ cần hoàn toàn thay thế thế giới ý thức, tâm lĩnh chi lực sẽ tăng vọt không giới hạn, đạt đến trình độ dễ dàng bao phủ mỗi một nơi trên thế giới. Khi đó, chỉ cần Đại Phụng Hoàng Đế còn tại phương thế giới này, liền có thể dễ dàng khóa chặt. Dựa vào tâm linh chi lực tăng vọt sau khi thay thế thế giới, cho dù có Nguyên Thủy Thần Kim ngăn cách, cũng có thể cưỡng ép xuyên qua, kích sát đối phương. 13 ngày sau, Lâm Nguyên trong lòng không vội. Cho dù xuất hiện tình huống xấu nhất, vào đúng thời điểm cũng thay thế thất bại. Vậy thì trực tiếp tiêu hao phá giới nguyên lực kích sát đối phương. Dựa vào tâm linh chi lực cường đại, dù cho thay thế thất bại, bị thế giới ý thức phản vệ, cũng có thể kiên trì trong vài cái nháy mắt, đủ để thúc giục phá giới nguyên lực, thông quan. Đương nhiên, Lâm Nguyên càng hy vọng thay thế thế giới ý thức thành công. Không chỉ tiết kiệm được 4 triệu phá giới nguyên lực, mà còn là đối với 150 năm trước có một lời giải thích. Nếu cuối cùng vẫn phải dựa vào phá giới nguyên lực mới có thể đột phá thời gian tuần hoàn, vậy cớ sao không vừa giáng lâm liền trực tiếp sử dụng, đi An Sơn. Lâm Nguyên đứng dậy rời đi. An Sơn, chính là địa điểm chính xác mà Lâm Nguyên cần để thay thế thế giới ý thức. Chỉ khi đúng thời gian, đúng địa điểm đồng thời thực hiện, mới có cơ hội thay thế thế giới ý thức thành công. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã đến 13 ngày sau. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng trên đỉnh một ngọn núi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nơi đây có một luồng khí tức kỳ lạ đang lưu chuyển. Thời gian này, nơi đây chính là khu vực yếu ớt nhất của thế giới. Chính là lúc này, Lâm Nguyên hít sâu một hơi, tâm lĩnh chi lực đột nhiên bắt đầu thiêu đốt. Tâm linh chi lực sau khi thiêu đốt không ngừng tăng lên, mơ hồ xuyên qua tầng mây, đến tận trời cao. Mà mất đi tâm lĩnh ý thức thao túng, nhục thân của Lâm Nguyên đang già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trước kia Lâm Nguyên có thể duy trì tướng mạo trẻ trung là bởi vì tâm linh chi lực cường đại khống chế. Nay toàn bộ tâm linh chi lực rời khỏi nhục thân, tự nhiên không thể duy trì trạng thái ban đầu. Ầm ầm ầm. Cùng với tâm lĩnh chi lực của Lâm Nguyên không ngừng tăng cao, không ngừng dung nhập vào nơi sâu nhất của thế giới. Ý thức thế giới vốn vận chuyển chậm chạp cũng dần dần thức tỉnh. Dĩ kỷ tâm đại thiên tâm. Lực lượng tâm linh bàn bạc của Lâm Nguyên không ngừng đang xen vận chuyển, vô số phù văn hiện lên, dung nhập vào ý thức thế giới. Liên quan đến việc thay thế ý thức thế giới, ngay từ những lần đầu tiên Lâm Nguyên xuyên qua, giáng lâm thiên thanh thế giới trong vô ngân hư không, hắn đã làm như vậy. Có thể nói là dày dặn kinh nghiệm. Ông ông ông, lực lượng tâm linh của Lâm Nguyên không ngừng dung nhập vào ý thức thế giới chống cự mãnh liệt, bất quá vẫn không cách nào chống đỡ được. Lâm Nguyên thay thế ý thức thế giới quá đột ngột, ý thức thế giới căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào, hơn nữa còn liều lĩnh thiêu đốt tất cả lực lượng tâm linh, đổi lấy sự đề thăng cực lớn. Cuối cùng vào thời khắc nào đó, lực lượng tâm linh của Lâm Nguyên hoàn toàn thay thế ý thức thế giới. Đây là, sau khi thay thế ý thức thế giới, lực lượng tâm linh của Lâm Nguyên bắt đầu tăng vọt vô hạn. Giáng lâm phương thế giới này, so với bản thể, lực lượng tâm linh của Lâm Nguyên có thể nói là yếu ớt đến cực điểm. Nhưng đó là bởi vì sự hạn chế của nhục thân yếu ớt căn bản không thể thừa nhận lực lượng tâm linh quá mức cường đại. Hiện giờ nhục thân của Lâm Nguyên đã đối thành phương thế giới này, cường độ của một thế giới khẳng định vượt xa nhục thân của từng cá thể, cho dù vẫn không bằng chân thân bản tôn của Lâm Nguyên ở ngoại giới, nhưng cũng có thể phát huy ra uy năng của lực lượng tâm linh chân chính ở một mức độ nhất định. Ảo ào, có được sự ủng hộ của cả thế giới, lực lượng tâm linh của Lâm Nguyên tăng vọt vô hạn, dễ dàng quét sạch toàn bộ thế giới. Trung Nguyên cửu thập cửu châu, các tiểu quốc, bộ lạc, hết thảy đều nằm trong phạm vi bao phủ của lực lượng tâm linh Lâm Nguyên. Trước kia, Lâm Nguyên phải mất 80 năm để dò xét những khu vực này, nhưng hiện tại chỉ trong nháy mắt. Hô, lực lượng tâm linh khủng bố tiếp tục lan tràn, bao phủ về phía vô tận thâm hải. Chẳng mấy chốc, vô tận thâm hải cũng bị Lâm Nguyên bao phủ. Bên trong thâm hải, từng con hải thú với thân hình to lớn dường như cảm nhận được điều gì, sau khi bị lực lượng tâm linh lướt qua, trở nên run rẩy, sợ hãi. Nơi đó là, Lâm Nguyên nhìn về một nơi nào đó dưới đáy vô tận thâm hải, nơi đây là nơi sâu nhất của vô tận thâm hải, hầu như không có bất kỳ dấu vết nào của sinh mệnh tồn tại. Lúc này, dưới đáy biển sâu, một cổ quan tài đen kịt rơi xuống. Ầm ầm ầm, tâm linh lực khủng khiếp lướt qua, nguyên thủy thần kim ngăn cách tất cả, nhưng lại không thể ngăn cản tâm linh lực sau khi lấy thế giới làm nhục thân lúc này, lực lượng vô hình quét qua, rất nhanh liền xuyên qua nguyên thủy thần kim, bao phủ lấy một thân ảnh đang nằm bên trong. Đây là, Đại Phụng Hoàng đế đang say giấc nồng dường như phát giác ra điều gì, chợt mở choàng hai mắt. Chết, Lâm Nguyên không chút do dự, thúc giục tâm lĩnh lực đem Đại Phụng Hoàng đế trong quan tài hoàn toàn mẫn diệt. Ngay lúc Đại Phụng Hoàng đế chết đi, toàn bộ thế giới đều lâm vào trạng thái đình trệ. Lâm Nguyên như có điều suy tư, tâm linh ý chí quay về nhục thân. Nhục thân của hắn lúc này đã vô cùng già nua, nhưng dù sao vẫn chưa chết, còn hơn một tháng nữa mới đến đại hạn thọ nguyên. Lâm Nguyên đứng dậy, nhìn thế giới xung quanh. Bắt đầu từ rìa thế giới, tất cả vật chất đều đang sụp đổ tan rã. Như thể tất cả đều là ảo ảnh, cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Ta đã phá vỡ được vòng lặp thời gian. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong cõi u minh, hắn đã biết bản thân đã vượt qua khảo nghiệm của vòng lặp thời gian. Thành công rồi. Trong lòng Lâm Nguyên tràn ngập vui sướng. Giáng lâm xuống phương thời gian tuần hoàn thế giới này 150 năm. Hắn làm tất cả, đều là vì giờ khắc này. Phá vỡ thời gian tuần hoàn, trở thành thời gian sinh mệnh. Mà bây giờ đã hoàn thành. Hơn nữa còn chưa sử dụng tới phá giới nguyên lực để cưỡng ép thông quan. Lâm Nguyên tự nhiên vui mừng. Phá giới nguyên lực là thủ đoạn cuối cùng. Có thể không dùng đến tự nhiên vẫn là tốt nhất. Thế giới đang sụp đổ. Lâm Nguyên cúi nhìn toàn bộ thời gian tuần hoàn thế giới. Sau khi thông qua khảo nghiệm, sự áp chế của phương thế giới này đối với hắn nhanh chóng tiêu tán. Cho dù Lâm Nguyên không cần mượn góc nhìn thay thế ý thức thế giới, cũng có thể dễ dàng ở trên cao cúi nhìn xuống. Từng chút của toàn bộ thời gian tuần hoàn thế giới đều nằm trong cảm nhận của Lâm Nguyên. Mất đi chí cao quy tắc chống đỡ, vạn vật đều bắt đầu trở nên hư ảo. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Phương tuần hoàn thế giới này vốn dĩ được hình thành trong lúc chí cao đại đạo quy tắc vận chuyển. Nay Lâm Nguyên đã thuận lợi thông qua khảo nghiệm, chí cao đại đạo quy tắc thoát ly, thế giới tự nhiên không còn tồn tại, nhanh chóng tan vỡ như bọt nước. Trừ ta. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn chính mình. Tất cả mọi thứ đều trở nên hư ảo, chỉ có Lâm Nguyên là chân thật. Bộ nhục thân này mặc dù cũng là sản vật của phương thế giới này, nhưng trải qua 150 năm không ngừng dùng tâm linh phù văn rèn luyện, cũng đã có được một tia chân thật bản chất. Còn có hắn. Ánh mắt Lâm Nguyên chuyển động, nhìn về phía sâu thẳm dưới đáy biển. Chính là nơi mà cổ nguyên thủy thần kim quan tài kia tọa lạc. Vốn dĩ Đại Phụng Hoàng đế đang say ngủ bên trong, mặc dù đã bị Lâm Nguyên dùng tâm linh chi lực xóa bỏ. nhưng chỉ là xóa bỏ thành những hạt nhỏ bé nhất, bản thân hạt vẫn tồn tại, mà những hạt này, một phần cũng lộ ra chân thật chỉ thái. Quả nhiên, vị đại phụng hoàng đế này, cũng giống như ta, đến từ ngoại giới, không phải do chí cao đại đạo quy tắc tạm thời sáng tạo. Lâm Nguyên trầm ngâm suy tư. Năm đại viêm thứ 80, Lâm Nguyên cơ bản đã nắm rõ cách làm của vị đại phụng hoàng đế kia. Nhất là cuối cùng, khi phát hiện ra hắn trong quan tài nguyên thủy thần kim dưới đáy biển sâu, gần như khẳng định vị đại phụng hoàng đế này không phải sinh lĩnh trong thế giới thời gian luân hồi. Hiện giờ cơ bản có thể bỏ đi hai chữ, gần như, khẳng định hắn cũng đến từ bên ngoài. Chỉ là không biết, hắn là mục tiêu khảo nghiệm của ta, vì nguyên nhân gì tiến vào thế giới thời gian luân hồi này. Cũng là thập nhị giai bước vào thập tam giai, Lâm Nguyên mơ hồ nhận ra đối phương không phải sinh mệnh thập nhị giai, nhưng không chắc chắn lắm. Dù sao hai bên chưa từng giao thủ, lần gặp mặt duy nhất, cũng là vừa rồi, chỉ là Lâm Nguyên mượn đại thế thay thế ý thức của thế giới này, không chút lưu tình đem hắn tiêu diệt. Trên thực tế, Lâm Nguyên thắng cũng khá gian nan. Thậm chí cuối cùng thay thế ý thức thế giới, cũng có khả năng thất bại. Cho dù chọn đúng thời gian, chọn đúng địa điểm, nhưng vẫn không thể đảm bảo nhất định có thể thành công. Đây vẫn là dựa trên điều kiện tiên quyết Lâm Nguyên có thể thông qua phù văn chi đạo, liên tục quan sát các dòng thời gian tương lai. Thập nhị giai viên mấn bình thường rơi vào thế giới luân hồi này, đối mặt đại phụng hoàng đế. Muốn thông qua khảo nghiệm, giết chết đối phương. Cơ hội duy nhất, chính là trong vòng 20 năm sau khi giáng lâm. Không màng tất cả lén vào hoàng cung, trước khi đối phương đưa ra khôi lỗi thế thân, kim thiền thoát xác. Quyết một trận tử chiến. Nhưng cách làm này hy vọng không lớn. Chỉ tu luyện 20 năm, cho dù mạnh như Lâm Nguyên, xông vào đại phụng hoàng cung phòng thủ nghiêm ngặt nhất thế giới này, cũng dễ bị mài chết. Mà đây vẫn là sau khi Lâm Nguyên thuận lợi thông qua khảo nghiệm, biết được toàn bộ thủ đoạn bố cục của đại phụng hoàng đế, mới tìm ra khả năng duy nhất có hy vọng mong manh vượt qua khảo nghiệm. Những thập nhị giai viên mãn khác, không thể dự đoán chính xác tương lai, muốn bọn họ chỉ trong vòng 20 năm sau khi thế giới luân hồi bắt đầu, liền dốc hết vốn liếng ư, không có vị thập nhị giai viên mấn nào có khí phách này. Thập nhị giai viên mấn càng cẩn thận, sẽ kéo càng lâu, đợi đến khi thực lực của mình đạt đến mức không thể tiến thêm nữa mới ra tay. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV chính là như vậy. Mà một khi thực sự làm như vậy, cơ bản tuyên bố lần khảo nghiệm thời gian này thất bại. Khó. Lâm Nguyên hơi xem xét lại, liền biết được độ khó của thời gian tuần hoàn lần này. Chí cao quy tắc đại đạo áp chế tất cả thủ đoạn, bao gồm cả khoa học kỹ thuật mà Lâm Nguyên khá am hiểu. Cho dù có thủ đoạn quan sát thời gian tuyến tương lai, nhưng nếu không xây dựng thế lực, kịp thời phát hiện ra nội tình của đại phụng hoàng đế, có lẽ Lâm Nguyên căn bản sẽ không thử lấy kỹ tâm thay thế thiên tâm, đoạt xá, ý thức thế giới, mà đơn thuần tiếp tục tìm kiếm tung tích của đại phụng hoàng đế. Ngay khi Lâm Nguyên đang suy nghĩ, tốc độ sụp đổ của thế giới càng nhanh. Đột nhiên, thần sắc Lâm Nguyên hơi thay đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng với thế giới sụp đổ, bản thân mơ hồ bị tách ra một đạo lạc ấn, cùng sụp đổ với thế giới. Hoặc là nói là biến mất. Đồng thời, chấn động của chí cao quy tắc đại đạo trong nháy mắt giáng lâm, cùng Lâm Nguyên tiến hành giao lưu ngắn ngủi. Thời gian tuần hoàn lần này, trải nghiệm của ta bị sao chép lại, dùng hình thức lạc ấn, trở thành kiếp nạn mà những kẻ độ kiếp khác cần vượt qua, thần sắc Lâm Nguyên hơi cổ quái. Nói đơn giản là chí cao quy tắc đại đạo cho rằng Lâm Nguyên trong thời gian tuần hoàn lần này biểu hiện rất tốt, cho nên cố ý ngưng tụ ra lạc ấn, dùng làm kiếp nạn của những kẻ độ kiếp như đại phụng hoàng đế. Lâm Nguyên rất có kinh nghiệm với loại chuyện này, trước đó đã trải qua một lần. Linh giới đến tiên giới, cần phải lên cửu trọng thiên, mà cửu trọng thiên lại hội tụ lạc ấn của 10 sinh mệnh thể mạnh nhất linh giới từ xưa đến nay, muốn vào tiên giới, nhất định phải đánh bại lạc ấn của 10 sinh mệnh thể mạnh nhất. Lâm Nguyên sau khi bước lên cửu trọng thiên, lạc ấn của bản thân hắn hóa thành sinh mệnh thể cuối cùng. Cũng là sinh mệnh thể mạnh nhất trong lịch sử linh giới. Bởi vậy dẫn đến trăm vạn năm, ngàn vạn năm, không có một vị tiên vương nào tiến vào tiên giới. Chỉ là một đạo lạc ấn, cũng không phải không có cơ hội vượt qua. Lâm Nguyên hơi đứng ở góc độ đối diện đế suy nghĩ, sự khác biệt lớn nhất giữa lạc ấn và chân thân bản tôn của hắn chính là không thể sử dụng con bài tẩy cuối cùng, cũng chính là phá giới nguyên lực. Như vậy, đạo lạc ấn này của Lâm Nguyên vẫn có khả năng bị đánh bại. Đó chính là bóp chết từ trong trứng nước. dựa vào biểu hiện của Lâm Nguyên trong phương thế giới tuần hoàn này. Càng về sau càng khủng bố, nhất là hơn một tháng trước Thọ Nguyên đại nạn, càng làm được việc thay thế ý thức thế giới. Lâm Nguyên trong trạng thái này là vô địch, dù có bao nhiêu kẻ độ kiếp giả tới cũng phải chết. Cho nên muốn thắng, thì phải bóp chết từ trong trứng nước, một khi 10 năm đầu tiên không giết được Lâm Nguyên. Vậy thì cơ bản có thể tuyên bố là không vượt qua được. Nói như vậy, vị đại phụng hoàng đế này chính là cái gọi là độ kiếp giả. Lâm Nguyên thông qua giao lưu ngắn ngủi với chí cao quy tắc đại đạo, cũng suy đoán ra một số tin tức. Tỷ như đại phụng hoàng đế không giống như hắn, Lâm Nguyên rơi vào thế giới thời gian tuần hoàn là cần thông qua khảo nghiệm. Còn đại phụng hoàng đế là vượt kiếp, còn về kiếp nạn chính là Lâm Nguyên. Mà khảo nghiệm mà Lâm Nguyên cần đối mặt cũng là đại phụng hoàng đế. Hai người cuối cùng chỉ có thể có một người thắng lợi. Một khi Lâm Nguyên thất bại trong thời gian tuần hoàn vòng đầu tiên, không giết được hoàng đế trước khi chết già, vậy thì sẽ bị xóa ký ức, tuần hoàn lại từ đầu, đến lúc đó đối mặt với đại phụng hoàng đế, có lẽ cũng là một đạo lạc ấn. Theo lý mà nói, lần đầu tiên không thể thông qua khảo nghiệm, sau khi bị xóa ký ức, vòng tuần hoàn thứ hai cơ bản cũng không thể thông qua khảo nghiệm. Cho dù Lâm Nguyên có phá giới nguyên lực làm con bài tẩy cuối cùng, cũng không muốn đẩy khảo nghiệm đến vòng tuần hoàn thứ hai, vòng tuần hoàn thứ ba. Trời mới biết khi đó bản thân bị xóa ký ức sẽ nghĩ như thế nào. Có vô số võ đạo tu luyện giả ngoại giới là mỏ neo, có thể xác định đại khái mình đã trải qua vòng tuần hoàn nào, nhưng chung quy không quá an toàn. Cho nên có thể thông qua khảo nghiệm ở vòng tuần hoàn đầu tiên, tự nhiên là thông qua khảo nghiệm ở vòng tuần hoàn đầu tiên. Còn về việc có nên hợp tác với đại phụng hoàng đế để thực hiện, cùng thắng, hay không? Có lẽ chí cao quy tắc đại đạo sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Để đền bù cho việc sao chép kinh nghiệm của ta trong vòng tuần hoàn này, chí cao quy tắc đại đạo hứa hẹn, đợi ta trở thành sinh mệnh thời gian, có thể quan sát thái âm bản nguyên đại đạo, thái dương bản nguyên đại đạo vận chuyển, Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ. Chí cao quy tắc đại đạo, ngay cả ý thức thế giới cũng không tính, bản năng của nó duy trì sự cân bằng của vô tận thứ nguyên duy độ, sẽ không vô duyên vô cớ sao chép một đạo lạc ấn của Lâm Nguyên. Sẽ phải bồi thường tương ứng để trao đổi. Mà thái âm, thái dương bản nguyên đại đạo thuộc về đại đạo mà sinh mệnh thời gian thập tam giai cần phải tham ngộ. Con đường của Lâm Nguyên hỗn độn thái cực chỉ đạo là tự sáng tạo, vô tận thứ nguyên duy độ đều không có đối ứng với bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh đế tham khảo. Nhưng là hai nền tảng lớn của hỗn độn thái cực chỉ đạo, thái âm và thái dương, tại vô tận thứ nguyên duy độ lại có thể hiện, chính là thái âm bản nguyên đại đạo và thái dương bản nguyên đại đạo. Trực tiếp quan sát hai loại bản nguyên đại đạo này vận chuyển, đối với Lâm Nguyên trong việc đột phá hỗn độn thái cực chi đạo lên tầng thứ ba, hình thành hỗn độn thái cực bản nguyên chi đạo, có trợ lực cực lớn. Không ngờ khảo nghiệm thời gian tuần hoàn còn có chỗ tốt này. Trên mặt Lâm Nguyên nở nụ cười. Nhưng hắn cũng biết, muốn được chí cao quy tắc đại đạo chủ động sao chép thu thập, dùng làm kiếp nạn, khuôn mẫu. Yêu cầu cực kỳ hà khắc. Đầu tiên chính là đủ kiếp nạn, có thể tạo áp lực cực lớn cho những kẻ độ kiếp kia. Mà điểm này, Lâm Nguyên rõ ràng phù hợp. Hơn một tháng cuối cùng trước Thọ Nguyên đại hạn, Lâm Nguyên thay thế ý thức thế giới, chính là vô địch tuyệt đối, không có bất kỳ kẻ độ kiếp nào có thể sánh ngang, dù trốn ở chân trời góc biến cũng có thể bị tìm ra. Thứ hai, chính là có một đường sinh cơ. Không thể quá mức nan giải. Nếu Lâm Nguyên vừa giáng lâm xuống thế giới thời gian tuần hoàn này, liền trực tiếp sử dụng phá giới nguyên lực đánh giết đại phụng hoàng đế, vậy thì đối với kẻ độ kiếp chính là tuyệt đối nan giải, không có chút sinh cơ nào. Cũng sẽ không được chí cao quy tắc đại đạo chủ động sao chép thu thập. Kẻ độ kiếp, đây là một hệ thống tu hành khác, hay là gì? Lâm Nguyên đối với sự tồn tại của đại phụng hoàng đế khá tò mò, nhưng cũng rõ, đây hẳn là thông tin bí mật tầng thứ thập tam giai. Đợi đến khi bản thân bước vào thập tam giai, trở thành thời gian sinh mệnh, có lẽ sẽ có thể tiếp xúc, ông, theo thế giới tuần hoàn nhanh chóng sụp đổ, Lâm Nguyên cũng nhận ra chân thân bản tôn bị trấn áp ở nơi sâu thẳm nhất của thế giới tuần hoàn. Cái gọi là rơi vào thời gian tuần hoàn, chính là chân thân bản tôn bị trấn áp, phân ra một tỉa tâm lĩnh ý thức tiến vào thế giới tuần hoàn. Đây cũng là nguyên nhân thực lực càng mạnh, khu vực thời gian tuần hoàn hình thành càng lớn, khu vực thời gian tuần hoàn không đủ lớn, căn bản không trấn áp nối chân thân bản tôn tương ứng. Tâm lĩnh quý vị. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, tâm linh ý thức đã vượt qua khảo nghiệm dung nhập vào chân thân bản tôn trong nháy mắt. Một khu vực cách xa hỗn độn hư không vô cùng. Nơi đây là lãnh địa của một vị thời gian lĩnh chủ thập tam giai tam trọng cảnh, thu nạp thời gian tuyến của bản thân, lãnh địa không chỉ giới hạn ở không gian, mà còn là lĩnh chủ tầng diện thời gian. Lãnh địa của một thời gian lĩnh chủ, bản thân đã tượng trưng cho một loại uy hiếp. Ầm ầm ầm, nơi sâu thẳm nhất lãnh địa, có một sinh vật xúc tu vô cùng to lớn đang chiếm cứ, thể hình của sinh vật xúc tu này, ước chừng bằng 1/10 hỗn độn hư không, chính là thời gian lĩnh chủ trong lãnh địa này. Giờ khắc này, tâm lĩnh ý thức của sinh vật xúc tu chậm rãi thức tỉnh, lộ ra cảm xúc kinh hoàng, kiếp cuối cùng trong 10 ức 8.000 kiếp, sao lại gian nan như thế, hắn đã tận hết khả năng, để vượt qua kiếp nạn này, ngủ say trong nguyên thủy thần kim quan tài, rơi xuống đáy biển sâu. Nhưng cuối cùng vẫn phải chết. Kiếp nạn này, đối thủ của ta là thế giới ý thức, trong đầu sinh vật xúc tu hiện lên từng hình ảnh, cuối cùng cảm nhận được lực lượng đến từ bản thân thế giới nghiền nát hắn. Làm sao vượt qua đây, sinh vật xúc tu tuyệt vọng trong lòng. Đồng thời, hắn cảm nhận rõ ràng, tâm lĩnh ý thức mênh mông của bản thân đang nhanh chóng tan biến. 10 ức 8.000 kiếp, mỗi lần vượt qua một kiếp, thực lực của hắn sẽ tăng lên một phần. Nhưng tương tự, nếu một kiếp không vượt qua được, chờ đợi hắn sẽ là triệt để tan thành mây khói. Ý thức tâm linh tan thành mây khói. Không còn sót lại dù chỉ một chút. Siêu thoát. Siêu thoát. Ngay cả thập ức bát thiên kiếp đều không vượt qua được, làm sao có thể siêu thoát, khí tức của sinh vật xúc tu khuếch tán, trong phạm vi lãnh địa, trời long đất lở, thời không chẳng còn. Một lát sau, sinh vật xúc tu dần dần bình tĩnh lại. Lúc này ý thức tâm lĩnh của hắn cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, phần còn lại cũng đang tiêu tán với tốc độ ngày càng nhanh. Sinh vật xúc tu nhìn lãnh địa của mình lần cuối, sau đó một tia ý chí tâm linh cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán. Trước khi ý chí tâm lĩnh tiêu tán, sinh vật xúc tu đã chủ động hủy diệt nhục thân của mình. Bất kỳ một cường giả nào đều không muốn sau khi mình chết đi nhục thân bị lưu lại. Nhục thân của một thời gian lĩnh chủ có rất nhiều công dụng kỳ diệu, luyện chế thành khôi lỗi hoặc là hấp thu thôn phệ các loại. Mà những công dụng kỳ diệu này đối với bản thân lĩnh chủ mà nói chính là chịu nhục. Cho nên chỉ cần có khả năng, các lĩnh chủ trước khi chết đều sẽ để nhục thân chủ động tiêu tan. Thiên quan chi chủ của nguyên thế giới thứ hai sở dĩ lưu lại hắc ma thân cùng quang minh thân hoàn toàn là bởi vì bản thân không kịp hủy diệt. Xung kích thập tứ giai hoàng mỹ thời gian sinh mệnh, tâm lĩnh ý thức thiêu đốt, lần xung kích cuối cùng thất bại, tốc độ tiêu tán căn bản không cho thiên quan chi chủ thời gian để hủy diệt. Mà thập ức bát thiên kiếp sinh vật xúc tu khổng lồ từng trải qua, cho dù là độ kiếp thất bại, cũng không phải lập tức chết ngay, có thời gian để xử lý hậu sự. Sinh vật xúc tu khổng lồ triệt để vẫn lạc, nhân quả tiêu tán. Lập tức dẫn đến sự chú ý của vài vị thời gian lĩnh chủ khác ở gần đó. Thanh Chương lĩnh chủ hắn vẫn lạc rồi sao, thử siêu thoát thất bại rồi ư, ta đã sớm biết, con đường siêu thoát của Thanh Chương lĩnh chủ hy vọng xa vời. Từng vị thời gian lĩnh chủ lẫn nhau trao đổi. Là thời gian lĩnh chủ, chỉ cần bản thân không muốn chết, thì sẽ không chết. Thứ duy nhất có thể khiến thời gian lĩnh chủ triệt để thân tử vẫn lạc, cũng chỉ có siêu thoát. Siêu thoát, cũng là mục tiêu theo đuổi của các thời gian lĩnh chủ, chỉ có siêu thoát, mới có thể phá vỡ vận mệnh. Sinh mệnh thời gian cấp 13 quan sát dòng thời gian tương lai, có thể ở một mức độ nhất định thay đổi tương lai, thay đổi vận mệnh của bản thân. Nhưng sự thay đổi ở đây, chỉ là thay đổi trong phạm vi nhỏ, thay đổi được cũng chỉ là tiểu mệnh vận, còn đại mệnh vận chân chính, liên quan đến vận chuyển cuối cùng của vô tận duy độ thứ nguyên, thì lại không cách nào thay đổi. Bởi vậy, mỗi một vị thời gian lĩnh chủ, đều theo đuổi sự siêu thoát. Trong nhiều con đường siêu thoát, thoái biến thành sinh mệnh thời gian hoàng mỹ thập tứ giai là phương pháp siêu thoát chính thống nhất. Nhưng phương pháp này cũng gian nan nhất, cho tới nay chưa từng nghe nói có vị thời gian lĩnh chủ nào dùng phương pháp này mà thuận lợi siêu thoát. Ngoài việc thoái biến thành sinh mệnh thời gian hoàng mỹ thập tứ giai, còn có mấy con đường siêu thoát khác, mỗi một vị thời gian lĩnh chủ sẽ căn cứ vào điều kiện và sở trường của bản thân để lựa chọn. Hỗn độn hư không. Ma hư quân cùng 7 vị sinh mệnh thời gian, tụ hội với La Hầu. Vị sinh mệnh thời gian mới thăng cấp tại một chỗ. Những sinh mệnh thời gian ở Thái Hư Thứ Nguyên kia, thật sự điên cuồng, vì tranh đoạt thiên hà chỉ tâm kia, điên cuồng như không cần mạng. Thân ảnh nhân thủ xà thân mở miệng nói, trong giọng điệu lộ ra sự tức giận, bất lực. Trong khoảng thời gian này, bảy vị sinh mệnh thời gian bọn họ, dục thân chủ chiến cơ bản đều ở thiên hà duy độ, chém giết cùng các sinh mệnh thời gian thái hư duy độ. Chỉ là kết quả không khiến người ta hài lòng, sinh mệnh thời gian thái hư duy độ hoàn toàn không có ý lưu thủ. Bọn chúng không lưu thủ, vậy chúng ta cũng không cần lưu thủ. Ma hư quân đằng đằng sát khí. Là sinh mệnh thời gian mạnh nhất hỗn độn hư không, ma hư quân cùng thái hư chỉ chủ của thái hư duy độ kia, vẫn chưa tham chiến. Dù sao sinh mệnh thời gian tầng thứ này của bọn hắn một khi tham chiến, thì có nghĩa là cuộc chém giết triệt để thăng cấp. Chỉ là cách làm của những sinh mệnh thời gian thái hư duy độ kia, khiến ma hư quân rất bất mấn. Thiên hà chi tâm vốn là bọn hắn phát hiện trước, vì thu được thiên hà chi tâm này, bảy vị sinh mệnh thời gian hỗn độn hư không cùng thế lực khác ở thiên hà duy độ đã sớm thương lượng xong. Kết quả thái hư duy độ không những chen ngang, lại còn không nể mặt như vậy. Có cần ta ra tay không? La Hầu bên cạnh khẽ nói. Là thập tam giai mới tấn thăng, đến nay hắn vẫn đang ở trong hỗn độn hư không củng cố cảnh giới. Chưa từng đến thiên hà duy độ. Tạm thời chưa cần. Ma hư quân lắc đầu. Hiện tại cục diện ở thiên hà duy độ tạm thời chưa nguy cấp. Chưa đến lượt sinh mệnh thời gian mới tấn thăng như La Hầu ra tay. Hơn nữa với thực lực hiện tại của La Hầu, cho dù ra tay, tác dụng cũng không lớn. Sinh mệnh thời gian mới tấn thăng, đối với lực lượng của bản thân cũng như thời gian tuyến vị lai, còn chưa thành thạo. So với bảy vị sinh mệnh thời gian lão làng như bọn họ, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hiện tại điều quan trọng nhất đối với ngươi là củng cố cảnh giới. Ma hư quân nói. Được. La Hầu gật đầu. Hơn trăm năm qua kể từ khi bước vào thập tam giai, hắn cũng dần thích ứng với thủ đoạn chân chính của sinh mệnh thời gian thập tam giai. Ba ngày sau, Ma Hư Quân đang định cùng sáu vị sinh mệnh thời gian khác thương lượng đối sách, làm thế nào để ứng phó với sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ. Ngay lúc này sắc mặt Ma Hư Quân khẽ biến. Quay đầu nhìn về nơi sâu nhất của hỗn độn hư không. Sáu vị sinh mệnh thời gian khác cũng như vậy. Tân tấn thập tam giai La Hầu cũng nhìn về nơi sâu nhất của hỗn độn hư không. Nơi đó vốn là khu vực thời gian tuần hoàn, từ khi hỗn độn hư không khai mở đến nay, tất cả sinh mệnh xung kích thập tam giai đều rơi vào khu vực đó. Không lâu trước, Lâm Nguyên bắt tay vào đột phá, ở sâu trong hỗn độn hư không hình thành khu vực thời gian tuần hoàn lớn nhất trong lịch sử, diện tích to lớn vượt qua tất cả khu vực thời gian tuần hoàn trong quá khứ. Mà hiện tại, tám vị sinh mệnh thời gian thập tam giai rõ ràng cảm nhận được khu vực thời gian tuần hoàn ở nơi sâu nhất của hỗn độn hư không đang chấn động. Chấn động to lớn, thậm chí ngay cả các vị đại thánh ở hỗn độn hư không cũng có thể cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về phía chấn động ngọn nguồn. Là khu vực thời gian tuần hoàn của Ngân Hà. Ma Hư Quân lập tức đưa ra kết luận, chấn động khổng lồ khoa trương như vậy, ngoại trừ Lâm Nguyên ra, bọn họ hầu như không nghĩ đến khả năng nào khác. Phải biết rằng, lúc trước khi La Hầu thuận lợi đột phá thời gian tuần hoàn, chấn động mà hắn gây ra, so với cơn sóng dữ kinh thiên động địa hiện tại, chẳng khác nào một giọt nước. Ngân Hà Đại Thánh cũng sắp bước vào thập tam giai rồi sao, La Hầu thầm chấn động trong lòng, cả đã sớm biết từ miệng Ma Hư Quân cùng bảy vị thời gian sinh mệnh khác, rằng việc Lâm Nguyên sắp bước vào thập tam giai là điều tất nhiên. Chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Từ lúc Lâm Nguyên bắt đầu lựa chọn đột phá thập tam giai đến nay mới trôi qua bao lâu, chưa đầy 200 năm. Đi thôi. Chúng ta đi đợi Ngân Hà xuất quan. Ma Hư Quân liếc nhìn bảy vị thời gian sinh mệnh khác, lập tức hướng về nơi sâu nhất trong hỗn độn hư không mà đi. Tâm lĩnh ý thức quay về nhục thân, sinh mệnh bản chất của Lâm Nguyên lập tức bắt đầu lột xác về phía thập tam giai. Thông qua khảo nghiệm, một tia tâm lĩnh ý thức kia đã lột xác thành thập tam giai ngay khoảnh khắc thế giới thời gian tuần hoàn bắt đầu sụp đổ. Giờ phút này quay về nhục thân, giống như một giọt mực nhỏ vào nước trong, sinh mệnh bản chất của Lâm Nguyên cũng theo đó nhanh chóng lột xác, không ngừng tăng lên với một tốc độ kinh khủng. Sinh mệnh bản chất đề thăng, khiến cho tầm mắt Lâm Nguyên đột nhiên trở nên rộng lớn vô cùng. Đứng ở trên cao, mới có thể nhìn được xa. Vì sao các thời gian sinh mệnh có thể quan sát được các nhánh thời gian tương lai, đó là dựa vào bản chất sinh mệnh của chính mình, quan sát các nhánh thời gian đối với thập tam giai mà nói, chính là bản năng, giống như cá sinh ra đã biết bơi vậy. Giờ phút này, Lâm Nguyên cũng đã có được loại bản năng này. Lúc này hắn không cần mượn nhờ phù văn chi đạo, không cần mượn nhờ lĩnh chủ vị cách, cũng có thể dễ dàng quan sát từng nhánh thời gian tương lai. So với một thời gian sinh mệnh mới đột phá như La Hầu, Lâm Nguyên từ lâu đã thuần thục đối với việc quan sát các nhánh thời gian, cho nên cũng không cần thiết phải làm quen. Đây chính là góc nhìn bình thường của các nhánh thời gian sao? Lần đầu tiên Lâm Nguyên dựa vào bản chất sinh mệnh của chính mình để quan sát các nhánh thời gian, cảm giác nhẹ nhàng thư thái chưa từng có. Nếu kết hợp thêm phù văn chi đạo, trong đôi mắt Lâm Nguyên, từng đạo phù văn ẩn hiện. Trong khoảnh khắc, số lượng và độ sâu của các nhánh thời gian mà Lâm Nguyên quan sát được tăng lên một mảng lớn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã quan sát được mấy ngàn nhánh thời gian tương lai của mấy trăm vạn năm sau. Thời gian tuyến vô cùng vô tận, căn bản xem không xuế. Đạt tới tầng thứ thập tam giai, Lâm Nguyên nhận thấy có chút cảm giác nhỏ bé. Giống như sinh linh bên trong tinh cầu lần đầu tiếp xúc với tinh không bao la vậy. Vô số thời gian tuyến đang xen, mỗi một thời điểm đều sẽ sản sinh ra vô số thời gian tuyến, trùng trùng điệp điệp, không có điểm dừng. Mạnh mẽ như thời gian sinh mệnh, cũng chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ thời gian tuyến ở tương lai, trong lúc đó còn phải so tài với những thời gian sinh mệnh khác. Đối mặt với thời gian tuyến vô cùng vô tận, chút thời gian tuyến mà thời gian sinh mệnh thay đổi được kia có đáng là bao, lĩnh chủ vị cách, Lâm Nguyên dừng quan sát thời gian tuyến ở tương lai. Thay vào đó, hắn bắt đầu cảm nhận một loại tồn tại nào đó bên trong cơ thể. Lĩnh chủ vị cách của Thiên Quang Chi Chủ. Lúc chưa bước vào thập tam giai, Lâm Nguyên đối với lĩnh chủ vị cách không có bao nhiêu cảm nhận. Chỉ có thể bị động sử dụng. Nhưng giờ đây, bản chất sinh mệnh đã lột xác. Lâm Nguyên cảm nhận được sự tồn tại của lĩnh chủ vị cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Lĩnh chủ vị cách chính là đạo quả do một vị thời gian lĩnh chủ ngưng tụ mà thành, không phải mỗi một vị thời gian lĩnh chủ ngã xuống, đều có thể ngưng tụ ra lĩnh chủ vị cách. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Lĩnh chủ vị cách của Thiên Quang Chi Chủ, nghiêm khắc mà nói, không phải do ngưng tụ mà thành, mà là tan vỡ vào trong cơ thể chúng sinh ở nguyên thế giới thứ hai. Là Lâm Nguyên dựa vào đặc thù của con đường tiến hóa võ đạo, hao phí hơn vạn năm mới ngưng tụ ra được. Những cường giả khác, cho dù là Vĩnh Hằng Chi Chủ, cũng không có cách nào từ trong sâu thẳm huyết mạch của hàng tỷ chúng sinh ngưng tụ ra lĩnh chủ vị cách đã tan vỡ. Nếu không thì chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ của nguyên thế giới thứ hai, cũng không đến mức không có nửa điểm bố trí nào về việc này. Với sự lĩnh ngộ của ta đối với phù văn chi đạo, chỉ cần ta nguyện ý, có thể trong thời gian ngắn luyện hóa lĩnh chủ vị cách này, trở thành thời gian lĩnh chủ. Lâm Nguyên cảm nhận khí tức lĩnh chủ vị cách trong cơ thể, đưa ra kết luận. Hơn nữa thông qua việc quan sát thời gian tuyến chủ động luyện hóa lĩnh chủ vị cách này, biết được thời gian mình triệt để luyện hóa được lĩnh chủ vị cách này. 5 vạn năm. Chỉ cần 5 vạn năm, hắn liền có thể kế thừa tất cả của lĩnh chủ vị cách này. Trở thành thời gian lĩnh chủ mới. Chỉ bất quá, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu quả thật như thế, Lâm Nguyên tất sẽ triệt để từ bỏ hỗn độn thái cực chỉ đạo, chuyển hướng sang con đường của Thiên Quang Chi Chủ. Thiên Quang Chỉ Chủ có thể trở thành thời gian lĩnh chủ, con đường mà hắn đi chắc chắn vô cùng hoàn thiện, nhưng hỗn độn thái cực chỉ đạo chính là con đường do tự thân Lâm Nguyên sáng tạo, là tâm huyết ngưng tụ. Tự nhiên không thể từ bỏ. Hơn nữa, Thiên Quang Chỉ Chủ xung kích thập tứ giai hoàng mỹ thời gian sinh mệnh thất bại, đã chứng minh con đường hắn đi không thể đạt tới tầng thứ thập tứ giai. Lâm Nguyên dĩ nhiên càng không thể từ bỏ hỗn độn thái cực chỉ đạo, để đi vào một tử lộ. Cho dù không luyện hóa lĩnh chủ vị cách, cũng có thể thúc giục sử dụng, đối với việc ta quan sát thời gian tuyến tương lai, so với đại bộ phận thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh cũng mạnh hơn nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bản thân hắn khi còn ở thập nhị giai, có lĩnh chủ vị cách gia trì, quan sát thời gian tuyến tương lai đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hiện tại bản chất sinh mệnh đạt tới thập tam giai, phát huy ra lực lượng của lĩnh chủ vị cách càng cao hơn. Ma hư quân bọn hắn đang đợi ta, Lâm Nguyên thoáng phóng thích ra cảm giác, liền phát hiện khí tức của 8 vị thời gian sinh mệnh. Mau chóng tiến hành đột phá cuối cùng thôi. Lâm Nguyên nhìn về phía hỗn độn hư không. Đột phá thời gian tuần hoàn, chỉ có nghĩa là bản chất sinh mệnh của hắn đạt tới thập tam giai. Còn như về nhục thân thể phách, linh hồn vân vân, vẫn còn ở tầng thứ thập nhị giai. Chuẩn xác mà nói, là đang ở khoảng giữa tầng thứ thập nhị giai và thập tam giai. Kỳ thực nhục thân thể phách của Lâm Nguyên đã sớm đạt tới ngưỡng cửa thập tam giai, chẳng qua lần đại cảnh giới đột phá này, còn có thể đề thăng thêm một đoạn lớn. Còn có, Lâm Nguyên nhìn về phía hỗn độn hư không đang trở nên vô cùng áp lực. Hỗn độn hư không, chiều không gian này, đối với mỗi một sinh mệnh ngộ thấu thời gian quy tắc mà đột phá đại cảnh giới, đều sẽ ban cho một lần bản nguyên quán chú. Trong lúc đó có thể dung nạp bao nhiêu bản nguyên, hoàn toàn dựa vào chính mình. Ầm ầm ầm, Lâm Nguyên cảm nhận được toàn bộ hỗn độn hư không đang rung chuyển, thậm chí hỗn độn hư không còn chủ động thôn hấp năng lượng khí tức từ khe hở giữa các chiều không gian xung quanh. Giây tiếp theo, vô cùng vô tận bản nguyên hỗn độn hư không điên cuồng trút xuống Lâm Nguyên. Vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên nhanh chóng lột xác, vô cùng hàng sa lạp tử thế giới cũng đang nhanh chóng lột xác, không ngừng hấp thu thôn vệ quán chú mà đến bản nguyên hỗn độn hư không. Đây là, tám vị thời gian sinh mệnh như ma hư quân vốn đang đợi Lâm Nguyên ra ngoài, có chút ngây ngốc khi nhìn toàn bộ bản nguyên hỗn độn hư không, bị Lâm Nguyên không ngừng thôn vệ. Lần trước đại cảnh giới vượt qua, là từ thập nhất giai đột phá đến thập nhị giai. Lúc đó Lâm Nguyên còn đang ở quê nhà vũ trụ. Sở thừa thụ hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, xé rách liên tiếp bản nguyên chỉ địa, cũng chỉ có kích cỡ chừng trăm vạn năm ánh sáng. Cho dù như vậy, so với những người đột phá cùng tầng thứ khác, đã to lớn gấp mấy vạn lần. Sinh linh bình thường bước vào thập nhị giai, cho dù thừa thụ hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, hình thành khe nứt cũng chỉ từ vài năm ánh sáng đến 10 năm ánh sáng. Đây mới chỉ là đường kính to lớn gấp mấy vạn lần. Nếu luận về số lượng cùng trọng lượng của bản nguyên, vậy thì chênh lệch càng khó có thể đo lường. Mà bây giờ, Lâm Nguyên từ thập nhị giai bước vào thập tam giai, đã không còn là phương thức khe nứt để thừa thụ hỗn độn hư không bản nguyên. Giờ khắc này Lâm Nguyên phản phất như cùng hỗn độn hư không bản nguyên hòa làm một thể. Hạo hạo đảng đảng vô tận bản nguyên đều hướng về phía hắn trút xuống. Toàn bộ hỗn độn hư không, bởi vì phụ tải quá nặng, bắt đầu chủ động điên cuồng vận chuyển, hướng về ngoại giới duy độ gian khích điên cuồng thôn phệ. Hỗn độn hư không là đỉnh cấp duy độ không gian, bên trong đã hình thành tuần hoàn, tình huống bình thường trên cơ bản không cần thôn phệ năng lượng ngoại giới duy độ gian khích. Nhưng bây giờ, loại tuần hoàn này đã bị Lâm Nguyên phá vỡ, bản nguyên đại phúc độ quán chú ra ngoài, chỉ có thể bị bắt buộc chủ động hấp thu thôn phệ ngoại giới năng lượng. Thật thoải mái. Theo vô chỉ cảnh bản nguyên quán nhập, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy thể nội vũ trụ nhanh chóng sung túc lên. Bởi vì cảnh giới đề thăng, sinh mệnh bản chất vượt qua, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên cũng bắt đầu cấp tốc khuếch trương. Mà khuếch trương mang ý nghĩa cần sung túc năng lượng chèo chống. Lấy thể lượng thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, trước mắt cũng chỉ có hỗn độn hư không bản thân mới có thể hơi thỏa mãn đại phúc độ khuếch trương nhu cầu. Nếu như dựa theo tầng thứ phân chia, thể lượng của hỗn độn về vô hạn hư không, thập tam giai truyền thừa do ma hư quân sáng lập, một khi tu luyện đến cực hạn lý thuyết, đem vũ trụ trong cơ thể nâng lên ngang tầm hỗn độn hư không, đạt tới vô hạn hư không, ắt sẽ tiệm cận tầng thứ thời gian lĩnh chủ. Một vị thời gian lĩnh chủ chân chính, điều mà hắn dựa vào không chỉ là thể lượng bản thân. Dù cho thể lượng sánh ngang, cũng chỉ là tiệm cận mà thôi. Rào rào, ngoài vũ trụ trong cơ thể điên cuồng khuếch trương, trong cơ thể Lâm Nguyên, hằng hà sa số thế giới lạp tử cũng điên cuồng khuếch trương theo. Một phương thế giới lạp tử khẳng định xa xa không cách nào so sánh với vũ trụ trong cơ thể, căn cơ hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng nhiều vô số kể thế giới lạp tử, tất cả cộng lại, đối với hỗn độn hư không bản nguyên thôn vệ hấp thu, còn vượt qua cả vũ trụ trong cơ thể. Hỗn độn hư không siêu phụ tải vận chuyển, toàn lực thôn vệ vô cùng năng lượng từ khe hở duy độ bên ngoài. Trong mắt sinh mệnh dưới thập tam giai, khe hở duy độ trống rỗng, nhưng đối với thời gian sinh mệnh thậm chí cả duy độ không gian mà nói. Khe hở duy độ tràn ngập một loại ám năng lượng, duy độ không gian mới có thể thôn phệ loại ám năng lượng này, mà thời gian sinh mệnh cũng có thể hấp thu ở một mức độ nhất định. Ầm ầm ầm, nhất thời, lấy hỗn độn hư không làm trung tâm, ám năng lượng trên phạm vi lớn xung quanh bị thôn phệ hấp thu, thậm chí ảnh hưởng đến các duy độ không gian khác ở nơi xa hơn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra với duy độ không gian kia, ma hư quân bọn họ đang làm gì, từng vị thời gian sinh mệnh nếu có cảm giác, xa xa quan sát hỗn độn hư không. Trường hợp thôn vệ hấp thu ám năng lượng một cách điên cuồng như vậy cũng không nhiều, bình thường chỉ xuất hiện ở lúc duy độ không gian đại phá diệt sau đó tái sinh. Nhưng hiện tại, hỗn độn hư không còn lâu mới đến thời điểm đại phá diệt. Động tĩnh này, ma hư quân cùng tám vị thời gian sinh mệnh khác liếc nhìn nhau. bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hỗn độn hư không đang cực lực, điều đó chứng tỏ rằng hỗn độn hư không đã sắp không thể cung ứng đủ cho Lâm Nguyên. Phải biết, thể lượng hỗn độn hư không là sánh ngang thời gian lĩnh chủ, trong tình huống này, vẫn không cung ứng nối cho Lâm Nguyên, nội tình của hắn rốt cuộc thâm hậu đến mức nào, quá kinh khủng. La Hầu khẽ thở vào một hơi, không lâu trước hắn vừa đột phá thập tam giai. Đối với việc thừa nhận hỗn độn hư không bản nguyên quán chú khi ở thập nhị giai và thập tam giai, hắn có nhận thức rất sâu sắc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.